Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 74, kinh người phần thưởng phong phú. Quân y từng nói cho Trần Binh, hai tiểu nữ hài đã mất đi ý thức linh hồn, vừa mới xuất hiện cái kia xanh thảm thân ảnh, liền là song bào thai bên trong một cái nào đó sao? Vô cùng có khả năng. Coi như không phải là các nàng tự mình, cũng cùng các nàng có cực lớn quan hệ, lẽ ra chỉ là không cam tâm, Trần Binh mới tiến vào gia viên trò chơi. Bây giờ hắn rốt cuộc tìm được một tia manh mối vẫn là rất ít, Trần Binh không cách nào tiến một bước truy tìm, nhưng mà ít nhất Trần Binh biết, chỉ cần hắn tiếp tục ở gia viên trong trò chơi, thực lực không ngừng mạnh lên. Sớm muộn sẽ tìm được càng nhiều manh mối. Hắn muốn ở gia viên trong trò chơi trở nên càng mạnh. Tội ác đô thị trong trò chơi, hắn không phải đủ cường đại, liền không cách nào tồn sống đến bây giờ. Làm cho boss biến dị, sau cùng khiến cho cái kia xanh thảm thân ảnh xuất hiện. Lại nói, ta này thật không phải tại cho mình chơi game tìm lý do quang minh chính đại a. Trần Binh trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Dĩ nhiên không phải, đây chính là việc quan hệ cái nào cũng được thích tiểu nữ hài an nguy. Tuyệt đối không phải tìm cho mình lấy cớ chơi game. Trần Binh lập tức phản bác ý nghĩ kia. Làm sao có thể, làm đức trí thể mỹ cực khổ năm thanh niên tốt. 38 hồng kỳ tay, học bá, quân đội tinh anh. Hắn là tuyệt sẽ không giống những cái kia trạch nam như thế vì chơi game. Tìm cho mình như thế lấy cớ. Ở đây đã không có chúng ta chuyện gì. Chúng ta liền trước một bước rời đi trò chơi. Trần Binh cùng Sa Gian Tuyết, Vân Sương các nàng lần lượt về tới căn cứ nghiên cứu. Sớm tại Trần Binh bắt ký sinh ông chúa về sau, hệ thống liền xuất hiện nhắc nhở. Cáo chi trò chơi đã thông cửa ải. Người chơi nhiều nhất ở trong game lưu lại 24 tiếng. Sa Gian Tuyết trở lại căn cứ nghiên cứu về sau, gọi tới nàng những cái kia đồng đội, hướng về phía Trần Binh cáo biệt. Tội ác đô thị thông quan sau ban thưởng là như thế nào đánh giá? Sa Gian Tuyết các nàng cũng không rõ lắm, nhưng mà liền đi qua đến xem. Ở trong game sinh tồn càng lâu, ban thưởng lại càng tốt. Sa Gian Tuyết các nàng đã được rất nhiều chỗ tốt, tự nhiên là muốn đem chỗ tốt lớn nhất lưu cho Trần Binh. Tốt, có cơ hội lại hợp tác. Trần Binh gật gật đầu. Sa Gian Tuyết nhìn về phía Vân Sương, nhìn nàng có không có gì muốn nói. Vân Sương vẻ mặt lưỡng lự, cuối cùng vẫn không có đứng ra. Trên Internet yêu đương cuối cùng vẫn là quá mức không đáng tin cậy. Sa Gian Tuyết cũng không có nói thêm cái gì, hướng về phía Trần Binh gật gật đầu về sau, liền rời đi trò chơi. Lão đại, nghe nói lão đại ngươi chế phục hủy diệt Hồng Nguyệt Thành quái vật đầu lĩnh. Lão thái thái lợi hại. Sa Gian Tuyết các nàng sau khi rời đi, Trần Binh cái kia một đám tiểu đệ, trong căn cứ nhà khoa học, còn có Hồng Diệp cũng dồn dập đi tới. Đúng vậy. Hồng Nguyệt Thành quái vật đầu lĩnh đã bị ta chế phục. Sau này sẽ không còn có dạng này quái vật xuất hiện. Các ngươi không cần lo lắng lại chịu quái vật tập kích. Nhưng mà Hồng Nguyệt Thành cũng là cơ hồ bị hủy diệt. Cần muốn tiến hành trùng kiến. Ta không phải là các ngươi thế giới người. Chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Cũng không cách nào mang đi các ngươi. Các ngươi sau này liền theo Hồng Diệp Đại đương ra cùng một chỗ. Trùng kiến Hồng Nguyệt Thành đi, muốn là ưa thích đi theo ở căn cứ các vị đại sư bên người. Các vị đại sư cũng nguyện ý các ngươi lưu lại, các ngươi cũng có thể lựa chọn lưu lại. Trần Binh gật gật đầu, đối một đám tiểu đệ nói ra, căn cứ nghiên cứu công việc chỉ thích hợp một phần nhỏ người. Này chút tiểu đệ bên trong. Càng nhiều hơn chính là đi theo Hồng Diệp bên người càng tốt hơn. Hồng Nguyệt bên người đã không có người nào, sẽ không bạc đãi bọn hắn. Lão đại muốn rời đi. Đừng a, ta vẫn là muốn theo tại lão đại bên người. lão đại cũng mang chúng ta đi thôi. Ngoặc kép, một đám tiểu đệ nghe Trần Binh muốn rời khỏi, dồn dập biểu thị muốn theo Trần Binh cùng đi. Dạng này lão đại, chỗ nào còn có thể tìm được cái thứ hai? Trần Binh nghe, cảm giác thua lỗ 100 triệu. Nếu là đều có thể mang về gia viên cái kia được nhiều tốt. Coi như không có sức chiến đấu cũng không có cái gọi là gia viên lớn như vậy, luôn có thích hợp bọn hắn làm sự tình, ít nhất đang giúp đỡ trong công tác, muốn so một đám slide công nhân đáng tin cậy, nhưng mà hệ thống thiết lập liền là như thế, Trần Binh cũng không có cách nào, mà lại Trần Binh cũng hiểu rõ hệ thống vì sao như thế thiết lập. Nếu là có độ thiện cảm liền có thể mang về gia viên. Người chơi chỉ cần chọn trò chơi tầng dưới chót NPC đi soát hào cảm. Sẽ tương đối đơn giản. Người chơi chỉ cần một chút nho nhỏ đầu nhập. Liền có thể thu được hàng loạt tùy tùng. Mà quá dễ dàng thu hoạch được tùy tùng. Người chơi liền sẽ không chân quý. Chỉ sợ tương đối bộ phận tùy tùng. Nhất là nhỏ yếu tùy tùng sẽ bị xem như tiêu hao phẩm đến sử dụng. Đối trò chơi tới nói cũng không phải chuyện tốt, ta không cách nào mang các ngươi rời đi. Hoặc là nói các ngươi không cách nào đi theo ta rời đi cái thế giới này. Các ngươi sau này liền theo Hồng Diệp Đại Đương gia, lại hoặc là những cái kia nhà khoa học, thật tốt làm việc, ta sau này có cơ hội, còn sẽ trở lại gặp các ngươi. Trần Binh chỉ có thể như thế đối này một đám tiểu đệ nói. Bất quá hắn cũng cứ như vậy nói một chút. Tội ác đô thị mỗi lần xuất hiện thành thị cũng không giống nhau. Sau này mong muốn gặp lại, gần như là không thể nào sự tình. Lão đại nếu nói như vậy, ta đây sau này liền theo Hồng Diệp đại tỷ đầu. Ta muốn lưu ở căn cứ, khiến cho lần sau lão đại lúc đến, đối ta lau mắt mà nhìn. Ngoặc kép, một đám tiểu đệ không có lại kiên trì, dồn dập lựa chọn đi theo đỏ hoặc là lưu tại căn cứ nghiên cứu. Trần Binh tùy theo tìm những cái kia nhà khoa học nói chuyện đàm, để bọn hắn giúp Hồng Diệp trùng kiến Hồng Nguyệt Thành, những cái kia nhà khoa học tại chỗ đáp ứng xuống. Trần Binh xem như giúp bọn hắn báo thù, lại cứu bọn hắn, Hồng Nguyệt Thành cũng là bọn hắn bên trong không ít người cố hương. Bọn hắn trùng kiến Hồng Nguyệt Thành, sau này tại Hồng Nguyệt Thành chắc chắn có một chỗ cắm rùi. So đến những thành thị khác sông sáo phải tốt hơn nhiều. Không có không đáp ứng đạo lý. Cảm ơn ngươi, ngươi giúp ta nhiều như thế. Ta thực sự không biết muốn như thế nào mới có thể cảm tạ ngươi. Hồng Diệp đi tới, hổ thẹn nói ra, nàng lúc trước bất quá là muốn giao hảo Trần Binh. Giúp hắn một điểm nhỏ bận bịu mà thôi. Mà Trần Binh đã cứu được nàng nhiều lần. Ta cũng không phải hoàn toàn ở giúp ngươi. Bọn hắn cần một người dẫn đầu bọn hắn tiến lên. Ngươi rất thích hợp. Hy vọng ngươi sau này có thể thật tốt đối đãi bọn hắn. Trần Binh nói, yên tâm, ta biết. Hồng Diệp dùng sức chút đầu, bảo đảm nói, ta đây an tâm. Đúng, số tiền này ngươi giữ lại, dùng để trùng kiến Hồng Nguyệt Thành. Trần Binh lấy ra một tấm thẻ mảnh, ở bên trên đưa vào 10 triệu, đưa cho Hồng Diệp. Đây là hắn từ Sử Lai khắc chế dược công ty cướp sạch mà đến. Trên người hắn tổng cộng có hơn 60 triệu. Số tiền này cũng mang không đi, chỉ là tại trò chơi thanh toán lúc có thể nói cao một chút trò chơi đánh giá. Nhưng mà hơn 50 triệu cùng hơn 60 triệu thanh toán bắt đầu đến hiệu quả cũng sẽ không kém bao nhiêu. Nhiều tiền như vậy, không cần. Hồng gia mặc dù biến thành phế tích, nhưng còn có không ít tiền. Hồng Diệp bị giật mình kêu lên, vội vàng cự tuyệt, cầm lấy đi. Trùng kiến Hồng Nguyệt Thành cũng phải cần rất nhiều tiền. Nếu là ngươi cảm thấy không cần đến, chờ sau này thời cơ chín muồi, ngươi liền phân cho ta những cái kia thủ hạ đi. Trần Binh đem thẻ đặt vào Hồng Diệp trên tay. Như thế, được, à, Hồng Diệp nghe vậy, suy nghĩ một chút, nhận, tại cuối cùng, có thể hay không giúp ta một vấn đề nhỏ. Do dự một chút, Hồng Diệp vẫn là lấy dũng khí nói với Trần Binh. Hệ thống, trò chơi kết thúc. Hiện khi tiến vào thanh toán ban thưởng giao diện. Ban thưởng thanh toán, trò chơi, tội ác đô thị, nhân vật. Sau trò chơi tổng hợp đánh giá bài danh. Hạng nhất các hạng ban thưởng như sau. Sinh tồn đến trò chơi thông quan. Ban thưởng 10.000 gia viên ngân tệ. 5.000 gia viên tích phân. 4 điểm tự do điểm kỹ năng chinh phục tổ chức ngầm. Trở thành tổ chức ngầm đầu lĩnh. Có được khổng lồ tài sản. Ban thưởng 10.000 gia viên ngân tệ. 5.000 gia viên tích phân. 2 giờ tự do điểm kỹ năng đánh giết 367 cái kinh khủng quái vật. Ban thưởng 21.000 gia viên ngân tệ. 10.000 gia viên tích phân. 8 điểm tự do điểm kỹ năng. Gia viên danh vọng cộng 2 hoàn thành trò chơi nội dung chính tuyến. Ban thưởng 30.000 gia viên ngân tệ. 15.000 gia viên tích phân. 10 điểm tự do điểm kỹ năng. Gia viên danh vọng cộng 4 đánh giết xâm lấn quái vật, ký sinh nhãn. Ban thưởng 20.000 gia viên ngân tệ. 10.000 gia viên tích phân. 6 điểm tự do điểm kỹ năng. Gia viên danh vọng cộng 2. Vinh dự cộng 2 chế phục xâm lấn quái vật, ký sinh ông chúa. Ban thưởng 20.000 gia viên ngân tệ. 10.000 gia viên tích phân. 6 điểm tự có điểm kỹ năng. Gia viên danh vọng cộng 2. Vinh dự cộng 2 phá hư cấp A xâm lấn sự kiện. Ban thưởng 100.000 gia viên ngân tệ. 40.000 gia viên tích phân. 15 điểm tự do điểm kỹ năng. Gia viên danh vọng cộng 10. Vinh dự cộng 10. Thu hoạch được thủ hộ giả, xưng hào. Thu hoạch được 3 tấm trung cấp gia viên kiến trúc thăng cấp quyển trục. Thu hoạch được trò chơi sáng tạo quyển trục trung cấp. Ghi chú, ngươi đem từ trong trò chơi mang theo phía dưới vật phẩm trở về gia viên. Sinh mệnh đặc thù kiến trúc, ký sinh ông chúa. Hệ thống, căn cứ ngươi ở trong game biểu hiện, ngươi có khả năng ở sau đó 10 cái Kim Bảo Dương cùng chiến trường Kim Bảo Dương bên trong. Các rút ra 3 cái làm ban thưởng. Lần này trò chơi ban thưởng có thể nói là kinh người phong phú. Gia viên ngân tệ 211.000, gia viên tích phân 95.000, 55 điểm tự do điểm kỹ năng, 20 gia viên danh vọng, còn có 14 điểm vinh dự. Ngoài ra ở trong game, còn thu được 1.000 bên trong gia viên tích phân cùng 10 điểm thời gian quay lại năng lượng. Đơn thuần là những này trị số bên trên ban thưởng, đã không sai biệt lắm là trước kia mấy cái trò chơi cộng lại tổng cộng. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.